Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như một con hùng sư thu nhỏ, không biết đã là lần thứ mấy xông lên. Ngươi đáng để bản vương dốc toàn lực. Nguyên Thương hừ lạnh, cứ thế cứng rắn chịu đựng một đòn của Triệu Vân. Lời vừa dứt, trong cơ thể hắn có một vầng sáng đen kịt, lấy bản thân làm trung tâm lan rộng ra bốn phía. Triệu Vân ở gần đó, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cây cối đen kịt xung quanh, từng mảng bị chặt ngang lưng. Ngay cả Thiên Vũ và những người khác cũng bị ảnh hưởng, đứng không vững, lảo đảo lùi lại. Nhìn Nguyên Thương, lại biến đổi hình thái, thể phách hắn, cả người cường tráng hơn một vòng, trên trán thêm một vết vân cổ xưa, khí huyết cũng cuồng bạo hơn nhiều, có lực lượng huyết mạch hiển hiện ra ngoài. Như mãnh thú hoang dã, tự mang theo tiếng gầm gừ vang vọng. Ngươi, đã thực sự chọc giận ta. Nguyên Thương sau khi biến đổi hình thái, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn. Giữa những câu chữ, tràn đầy sự lạnh lẽo, không phải hoàng đế, nhưng lại có uy nghiêm của hoàng đế. Nhìn ánh mắt đó, đã hoàn toàn là sự khinh miệt, hù dọa ta thì có tác dụng à. Triệu Vân quát một tiếng non nớt, nhưng âm ba lại như sấm sét. Một lời đối thoại đơn giản, hai người đều hành động. Sau đó, chính là tiếng bí thuật đối chọi nhau. Đao mang, kiếm ảnh, quyền ấn, trưởng quang tràn ngập khắp trời. Mỗi khi có một đòn cứng đối cứng, lại có hỏa quang bùng nổ, kèm theo đó là vầng sáng đáng sợ như dư âm. Rừng rậm đen kịt gặp đại nạn, từng hàng cây đổ xuống, ngay cả ma vụ cũng cuộn trào mãnh liệt. Mạnh vậy sao? Năm người áo đen kinh hãi, khi chiến đấu còn không quên liếc nhìn về phía đó. So với bọn họ, Sở Vô Xương và Thiên Vũ bình tĩnh hơn nhiều, Cơ Ngân rất giỏi đánh nhau. Chân nguyên vô hạn sao? E rằng mỗi người tìm Triệu Vân giao chiến, cơ bản đều có câu nói này. Như Nguyên Thương, cũng là một trong số đó, hùng hổ muốn diệt Triệu Vân, nhưng đánh mãi, tình hình lại không đúng. Vốn tưởng có thể dễ dàng hạ gục Triệu Vân, nhưng bây giờ, không những không hạ được hắn, mà tên kia còn càng đánh càng mạnh, khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ nguồn năng lượng vô tận. Ngược lại hắn, thì lại không chịu nổi nữa. Hắn từng chiến đấu với nhiều huyền dương cảnh như vậy, nhưng quỷ dị như Cơ Ngân thì đây là lần đầu tiên gặp. Bá đao phích thiên trảm, Triệu Vân quát lớn, lấy lôi điện hóa thành đại đao, ra chỉ huyền hoàng chi khí, cũng khắc nhập thái âm chân khí, một nhát chém kinh thiên, chém ra đao mang 10 trượng. Tiếng đao rít ù ù, chấn động tâm thần người. Ít nhất trong mắt Nguyên Thương, đòn này bá thiên tuyệt địa, đặc biệt là khí thế và chiến ý, thật sự bá đạo khó mà chống lại. Khoảnh khắc nguy hiểm, Nguyên Thương vận bí pháp. Hắn tế luyện lực lượng huyết mạch, ngưng tụ thành một tấm khiên, cứ thế treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tấm khiên khắc đầy phù văn, lại có lực lượng quỷ dị tràn ra, chính là để phòng đỡ đòn đánh kinh thiên, cũng là một loại kỹ pháp phòng ngự cực cao. Đáng tiếc, tấm khiên này của hắn không đáng để nhìn. Bá đao từ trời giáng xuống, một đao chém nứt tấm khiên. Sau đó, một ngụm máu tươi Nguyên Thương phun ra đầy bá khí, không chỉ tấm khiên nứt vỡ, mà ngay cả hắn cũng quỳ nửa gối. Hai tay và hai chân đều kêu răng rắc, còn về kinh mạch đứt bao nhiêu, e rằng chỉ mình hắn mới biết. Nguyên Thương vội vàng đứng dậy, phi thân lùi lại. Triệu Vân đuổi sát không buông, không cho hắn cơ hội thở dốc. Hoàng tử, người áo đen đầu tiên đang giao chiến với Thiên Vũ, lao tới cứu viện. Tên này chiến lực quả thật không tồi, hẳn là chuyên tu kiếm đạo. Một kiếm như kinh hồng, uy lực tồi khô lạc hủ, từ sau lưng Triệu Vân xuyên thấu đến trước ngực. Kiếm của hắn tự mang theo kiếm uy và kiếm ý, xâm nhập vào thể phách Triệu Vân. Chỉ trong chốc lát, vài đường kinh mạch của Triệu Vân đã bị chém đứt, đến tận bây giờ, vẫn còn loạn xạ trong cơ thể. Muốn chết như vậy, trước hết tiễn ngươi lên đường. Triệu Vân hừ lạnh, một chiêu chu tiên quyết nhanh như kinh mang. Người áo đen đầu tiên bị hành hạ, ngực bị xé toạc một vết kiếm sâu hoắm. Chưa kịp thở dốc, đạo chu tiên quyết thứ hai đã đánh tới, xuyên thủng mi tâm của hắn, một đòn tuyệt sát gọn gàng. Đùa sao, thật sự nghĩ ngươi là Nguyên Thương có thể đánh cũng có thể chịu đòn. Không có nội tình hùng hậu, cũng dám chạy tới tìm kích thích sao? Quả thật, người áo đen đầu tiên chết một cách uất ức. Sự thật chứng minh, bày tỏ lòng trung thành phải lượng sức mà làm, cũng phải xem thời điểm. Như hắn, cứ thế đâm đầu vào tấm thép. Vốn tưởng có thể chống đỡ vài hiệp, ai ngờ hai đòn đã bị tiêu diệt. Nếu sớm biết như vậy, làm rùa rụt cổ dường như an toàn hơn, ít nhất, lúc này vẫn còn giữ được mạng nhỏ. Tuy nhiên, hắn quả thật đã tranh thủ thời gian cho Nguyên Thương. Chỉ trong chốc lát, Nguyên Thương đã độn tẩu. Khi định thần lại, hắn đã tóc tai bù xù, đầy vẻ khó tin. Sự đáng sợ của Cơ Ngân, hắn thật sự đã được chứng kiến. Đi! Nguyên Thương nhụt chí, quay đầu bỏ chạy. Hôm nay không thích hợp khoe mẽ, chạy là thượng sách. Vút! Vút! Vút! Nguyên Thương đã độn tẩu, Bốn người áo đen còn lại cũng không ham chiến, đều thi triển độn pháp. Đại lãng đào xa. Triệu Vân quát một tiếng đầy bá khí, tay nhỏ bấm quyết, thi triển thủy độn. Theo ấn quyết định hình, một vùng biển lớn cuồn cuộn. Người áo đen thứ hai đang độn tẩu, lại bị một con sóng cuốn trở lại. Ngũ hành độn pháp cũng phải xem ai dùng. Nội tình Triệu Vân hùng hậu, thủy độn của hắn không phải chuyện đùa. Người áo đen thứ hai bị nuốt chửng, thân ở trong biển lớn, cho đến khi bị tóm vẫn không đứng vững được. Bắt sống. Triệu Vân để lại một câu, trực tiếp đuổi theo về một phía. Phía đó, có hai người áo đen đang độn tẩu, chính là hai kẻ trước đó vây giết Sở Vô Xương. Thực lực đều không tồi, tốc độ thì kém một chút, so với nhân tài như Nguyên Thương, hai người bọn họ chạy còn chậm hơn rùa. Triệu Vân vừa đi, biển lớn do thủy độn tạo thành liền tan biến. Người áo đen thứ hai lúc này mới độn ra, toàn thân chật vật không chịu nổi. Sở Vô Xương và Thiên Vũ đồng loạt tiến lên, đều thi triển phong cấm thuật. Người áo đen thứ hai còn chưa kịp đứng vững, ngay tại chỗ đã bị phong ấn. Hoàng tử cứu ta. Tiếng kêu gào của hắn là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Hoàng tử cứu ta. Tiếng kêu gào tương tự, ở gần đó cũng có. Đó là người áo đen thứ ba và thứ tư, đều bị Triệu công tử đuổi kịp. Một quyền một chưởng cộng thêm một đao một kiếm, dễ dàng giải quyết. Đánh những kẻ tép diêu, Triệu Vân rất chuyên nghiệp. Tiếng cầu cứu của bọn họ, Nguyên Thương nghe thấy. Đáng tiếc, tên kia đã bị đánh sợ, bỏ chạy không thèm quay đầu lại. Triệu Vân không đuổi theo, đuổi cũng không kịp. Đến đây, đại chiến mới tạm thời kết thúc. Đại thắng, thấy Triệu Vân mỗi tay xách một người, Thiên Vũ không khỏi mỉm cười. Tính cả Nguyên Thương, đối phương có 6 người, bị Triệu Vân tiêu diệt một người, bắt sống 2 người, bị 2 người bọn họ phong ấn một người, coi như đã giải quyết 4 người. Đây, đều là công lao của cơ ngân. Còn 2 người bọn họ, dường như chỉ là người qua đường. Giải tỏa cơn tức không? Triệu Vân nói rồi, tiện tay ném 2 người áo đen xuống đất. Lời này, hiển nhiên là nói với Sở Vô Xương. 2 tên này trước đó đã đánh Sở Vô Xương rất thê thảm. Không rảnh. Sở Vô Xương lau vết máu khóe miệng, tìm chỗ trị thương. Cô nương này, cũng là nói một đằng làm một nẻo. Miệng nói không rảnh, nhưng lại dẫm lên 2 người áo đen mà đi qua. Lực đạo ở chân còn khá đủ sức. Sau đó tiếng xương cốt kêu răng rắc, cực kỳ giòn giã. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả Thiên Vũ cũng khóe miệng giật giật. Sở Vô Xương trong ký ức của hắn, đâu có tinh nghịch như vậy. Cũng đúng, ở chung với ai đó lâu rồi, tổng sẽ nhiễm phải vài tật xấu. À, rừng cây tối đen, chẳng hề tĩnh lặng. Là Triệu Vân đang sưu hồn, cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào. 3 người áo đen bị sưu hồn kêu la oai oái, cứ ngỡ như có người đang cầm một cây búa. Đập thẳng vào linh hồn họ, đập đến mức đầu họ như muốn vỡ tung. Ngươi học phương pháp sư hồn này từ đâu vậy? Thiên Vũ thấy vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thuật sư hồn rất quý giá, xét theo một khía cạnh nhất định, nó còn hiếm hơn cả thiên nhãn bí thuật. Toàn bộ đại hạ Long Triều, số người thông thạo thuật này đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ, cơ ngân lại cũng thông thạo phương pháp này. Sao không nói sớm? Sở Vô Xương thấy vậy, cũng hít sâu một hơi. Trước đây, khi đối đầu với người của Tiểu Nhật Vương Triều, đáng lẽ nên bắt sống một vài tên. Xong xuôi, đàng hoàng mà sưu hồn. Thật sự không nhịn được. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. 2 chữ này, dường như tự mang ma lực, nghe vào là không kìm được lửa giận, thậm chí ra tay quá nặng, thậm chí không cẩn thận mà đánh chết người. Vì chuyện này, hắn còn hối hận suốt cả đoạn đường. Nghĩ lại thì đáng lẽ nên giữ lại một tên để sưu hồn. Biết đâu chừng, có thể tìm ra một vài bí mật. Ví dụ như, Tiểu Nhật Quốc ẩn náu ở đâu? Mãi lâu sau, Triệu Vân mới thu tay lại. Thế nào rồi? Thiên Vũ vội vàng hỏi. Ngoài Nguyên Thương bọn họ ra, Đại Nguyên còn phái thêm một nhóm người nữa. Triệu Vân nói. Ai dẫn đội? Sở Vô Xương chen vào một câu. Tam Hoàng tử Nguyên Kinh. Triệu Vân không hề che giấu. Nghe những lời này, sắc mặt của Sở Vô Xương và Thiên Vũ đều trở nên khó coi. Mạnh lắm sao? Triệu Vân lấy ra bầu rượu. Rất mạnh. Thiên Vũ khẽ gật đầu, không nói rõ chi tiết, nhưng từ thần thái của hắn có thể thấy, cái rất mạnh này không phải mạnh bình thường, ít nhất hắn không thể đánh bại được, đã là Tam Hoàng tử, thì đương nhiên mạnh hơn Nguyên Thương. Lại phái cả 2 hoàng tử sao? Triệu Vân xoa xoa cằm nhỏ, suy nghĩ mở rộng. Theo hắn thấy, chuyến này Đại Nguyên Vương Triều đến di tích ma vực, phần lớn là vì Hùng Thương, đêm đó ở Vong Xuyên, Hùng Thương bị trọng thương, bị Âm Nguyệt Vương và Man Vương ép rớt cảnh giới, phần lớn là muốn dùng Bất Lão Đan để tăng tu vi. Đi thôi. Nửa bầu rượu vào bụng, Triệu Vân là người đầu tiên cất bước. Trước khi đi, hắn còn tiễn 3 người áo đen vào quỷ môn quan, tiện thể, cũng dọn sạch bảo bối của họ. Điều này không trách họ được, là Nguyên Thương chủ động gây sự trước, lại còn mặt dày truy đuổi bọn họ suốt cả đoạn đường. Nhắc đến Nguyên Thương, lúc này hắn đang chửi rủa ầm ĩ sao? Vốn dĩ, trong danh sách chuyến đi di tích ma vực lần này, không hề có hắn, là hắn tự nguyện xin đến, chỉ vì muốn lập công lớn, để sau này khi tranh giành hoàng vị, có thể có thêm một lợi thế để đối đầu. Ai ngờ, vừa vào di tích đã đụng phải tấm thép, một phen giao chiến, tổn thất binh lực, 6 người bị diệt 4, với đội hình này mà đi cướp Bất Lão Đan, có mà cướp được mới lạ, không ai phối hợp, cướp cái nỗi gì. Hối hận, hắn vô cùng hối hận. Nhiều người như vậy, sao lại cứ phải đi trêu chọc Cơ Ngân chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khó lắm mới đến đại hạ một lần. Thì chẳng phải phải cho ngươi nếm mùi cho nhớ sao? Nếu theo lời Triệu công tử mà nói, chắc chắn sẽ là câu này. Xưa nay rồng mạnh không lấn rắn bản địa, không hiểu quy tắc thì đáng đời bị đánh. Đi theo. Bên này, Triệu Vân đã phá được Mê Tung trận. Qua khỏi khu rừng này, chính là một sơn cốc u ám, cũng là nơi cây cỏ không mọc nổi. Đứng trước sơn cốc, có thể nghe thấy gió dữ gào thét, vù vù như quỷ dữ than khóc, chỉ nghe thôi cũng đã thấy toàn thân lạnh toát. Sở Vô Xương nhìn quanh một lượt, vô thức xích lại gần Triệu Vân hơn, dựa vào tên này thì an toàn. Nộp phí bảo kê không? Triệu Vân tiện miệng hỏi một câu. Ta đẹp hay bạc đẹp? Sở Vô Xương liếc xéo một cái. Bạc. Một câu của Triệu Vân khiến cô nương Vô Xương nghẹn họng không nhẹ. Thiên Vũ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên một chút, phát hiện trán mình đúng là càng ngày càng sáng. Thì ra, làm bóng đèn là cảm giác này đây. Suốt đoạn đường này, chỉ toàn nghe hai người này đùa giỡn tình tứ. Đùa thì đùa, nhưng chính sự vẫn phải làm. Vẫn là Triệu Vân đi trước, người đầu tiên bước vào sơn cốc, thật lòng mà nói. Sơn cốc này có chút lạnh, khí huyết chí cương chí dương như hắn. Vậy mà cũng không kìm được run rẩy, Thiên Vũ cũng vậy. Sở Vô Xương dứt khoát khoác thêm áo choàng, suốt đường đều cảnh giác nhìn ngắm bốn phía. Đi được nửa đường, ba người dừng lại. Trong sơn cốc có hài cốt, chính xác hơn là một thi thể, bị người ta chém đứt ngang lưng, hiện trường rất đẫm máu. Người đó chết cũng đủ thảm, hẳn là bị một đao giết chết trong nháy mắt, hơn nữa còn đã chết từ rất lâu rồi. Khí tức này, là sát môn. Thiên Vũ trầm ngâm nói. Không đúng, là huyết y môn. Sở Vô Xương khẽ nói. Là người của La Sát Môn đã giết người của huyết y môn. Triệu Vân bổ sung một câu, và cũng là người nhìn rõ nhất. Đây cũng là lý do vì sao trên thi thể của huyết y môn lại còn sót lại khí tức của La Sát Môn. Nói vậy, La Sát Môn và huyết y môn cũng đều đã phái người đến rồi. Đây không phải là một tin tốt. Khúc khích khúc khích. Đang lúc nhìn ngắm, đột nhiên nghe thấy tiếng cười thanh linh của một nữ tử. Triệu Vân vô thức ngẩng đầu, hai mắt hơi nheo lại nhìn khắp bốn phía. Xác định mình không nghe lầm, tuyệt đối có người cười. Đối phương cũng tuyệt đối là một nữ tử, tiếng cười như tiên khúc tuyệt đẹp. Khiến hắn không khỏi nghĩ rằng đối phương có dung nhan diễm tuyệt thiên hạ, chỉ tiếc là, hắn không tìm thấy nguồn gốc tiếng cười, không chỉ vậy, nghe tiếng cười đó, hắn còn chợt cảm thấy tâm thần hoảng hốt trong chốc lát, tiếng cười của nữ tử đó, hẳn là có một loại ma lực đáng sợ, kỳ lạ là, chỉ có một mình hắn nghe thấy. Nhìn Sở Vô Xương và Thiên Vũ, vẫn còn đang đứng đó nhìn thi thể. Không nghe thấy tiếng cười sao? Triệu Vân hỏi. Có sao? Cả hai đều ngẩng đầu, đều tĩnh tâm lắng nghe. Mười mấy khắc sau, cả hai lại đều lắc đầu. Hiển nhiên, chẳng nghe thấy gì cả. Triệu Vân càng cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng nghe rất rõ. Đừng nghi thần nghi quỷ. Sở Vô Xương là người đầu tiên thu tầm mắt lại, sau đó cất bước. Triệu Vân nhíu mày, khi lắng nghe lại, đã không còn tiếng cười nữa. E rằng là huyễn thuật. Thiên Vũ khẽ nói một câu. Triệu Vân không đáp lời, dù là huyễn thuật thì cũng phải là Sở Vô Xương và Thiên Vũ trúng trước. Chỉ vì hắn có võ hồn, mà giờ đây, chỉ có một mình hắn nghe thấy, nhất định không phải huyễn thuật, trong đó, ắt hẳn ẩn chứa huyền cơ. Nào, ngươi đi trước. Sở Vô Xương chậm nửa bước, nhường Triệu Vân đi trước. Triệu Vân khá tự giác, bước chân nhỏ kiêu ngạo, đi đâu cũng tự mang khí phách vương giả. Để hắn đi ở phía trước, là một lựa chọn rất sáng suốt, xét về chiến lực, hắn là mạnh nhất, xét về cảm nhận, hai người kia cũng không sánh bằng hắn. Khúc khích khúc khích. Lại là tiếng cười của nữ tử, đột nhiên vang lên. Nghe thấy chưa? Triệu Vân liếc mắt sang, lại nhìn hai người kia. Đáp lại hắn, là vẻ mặt mờ mịt của Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Vậy thì lạ thật, Triệu Vân nhíu đôi mày nhỏ, không hỏi thêm nữa, chỉ tĩnh tâm lắng nghe. Tiếng cười của nữ tử thật sự êm tai như tiên khúc, chỉ cần nghe một hai tiếng, tâm thần liền vô thức đắm chìm vào đó, quả thật càng nghe càng mê mẩn. Có tiếng cười nào đâu? Thiên Vũ nhìn ngang nhìn dọc. Sở Vô Xương bên cạnh, nhìn nhiều nhất lại là Triệu Vân. Với sự hiểu biết của nàng về tên nào đó, tên này rất có thể đang lừa gạt bọn họ. Bỗng nhiên, Thiên Vũ nghe thấy tiếng bước chân. Sở Vô Xương cũng dừng lại, tiện thể, còn kéo Triệu Vân lại. Tên kia chắc là nghe quá say mê rồi, hiển nhiên đã quên mất chuyện bên ngoài. Nếu không phải Sở Vô Xương kéo hắn lại, hắn có thể đi thẳng đến tận cùng trời đất. Nhìn kia, Sở Vô Xương giơ tay chỉ về phía xa. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã trông thấy, ngay phía trước không xa, dường như có vật gì đó chắn lối đi, vì bị ma vụ che lấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng của nó, vuông vức, giống như một cỗ quan tài. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là một cỗ quan tài. Cái này, Triệu Vân từ trên xuống dưới đánh giá, cỗ quan tài có chút kỳ lạ, không phải đặt ngang mà là dựng đứng ở đó, cũng không biết đã đặt ở đó bao nhiêu năm rồi, trên quan tài phủ đầy bụi bặm lắng đọng của thời gian. Hơn nữa còn bị khóa bằng xích sắt, ngoài ra, những hoa văn trên quan tài, vô cùng cổ xưa, ít nhất Triệu Vân cũng không nhìn ra niên đại của nó. Ai đặt cỗ quan tài này ở đây? Điều này, là điều cả ba người đều muốn biết vào lúc này. Triệu Vân mở thiên nhãn, muốn dùng xuyên thấu để nhìn trộm. Hắn càng nhìn càng nhíu mày, bên trong quan tài có càn khôn riêng, đầy dãy màn xương đen mờ ảo. Hắn từng lớp gạt ra, muốn nhìn thấy tận sâu bên trong. Nhưng lại không thể nhìn rõ, hơn nữa nhìn càng lâu, hai mắt càng đau đớn. Có nhìn rõ không? Thiên Vũ hỏi. Có che chắn. Triệu Vân nói, khẽ nhắm thiên nhãn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại chợt mở ra, dùng hết nhãn lực thiên nhãn. Lần này, hắn đã gạt bỏ được tất cả màn xương đen trong quan tài. Cuối cùng cũng nhìn thấy tận sâu bên trong, nhưng thứ được chôn cất bên trong, không phải là người, mà là một cây đàn, một cây cổ cầm làm bằng đá. Trong màn xương mờ ảo vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn. Một cây cổ cầm. Triệu Vân thu tầm mắt lại, cũng che kín thiên nhãn, có máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay. Không cần nói cũng biết, đã bị phản phệ, có thiên nhãn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, nhìn những thứ không nên nhìn, luôn có những chuyện không may xảy ra, như hắn. Suốt đoạn đường này đã phải chịu bao nhiêu lần phản phệ, chính hắn cũng không đếm xuể. Thiên nhãn có khả năng nhìn thấu hư vọng, nhưng cũng không thể nhìn lung tung. Lần này, nhãn lực tích lũy của hắn lại tiêu hao sạch sành sanh. Cổ cầm ư? Sở Vô Xương và Thiên Vũ ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới. Triệu Vân hóa ra một đạo phân thân nhe răng cười một tiếng, toe toét chạy tới, trước tiên là chạy vòng quanh quan tài 3-5 vòng, sau đó mới vân tay ra, định gõ gõ vào quan tài, nếu chất liệu tốt thì sẽ mang về nghiên cứu kỹ càng. Thế nhưng, hắn vừa chạm vào thì không sao, nhưng thảm án đã xảy ra, phân thân hắn ngay lập tức nổ tung thành màn xương máu. Triệu Vân khẽ rên, ngay lập tức phun máu. Ngụm máu cũ này, phun ra khiến hắn không kịp trở tay, phân thân hóa diệt, lẽ ra sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn của hắn, nhưng giờ đây, lại bị phản phệ, hắn suy nghĩ hồi lâu, phần lớn là do cỗ quan tài, sức mạnh kỳ lạ, thậm chí vượt qua sự liên kết giữa phân thân và bản tôn, bất kể ai mạo phạm, đều sẽ truy ngược về nguồn gốc, mà hắn, chính là nguồn gốc của phân thân, luồng sức mạnh kia, chính là theo phân thân mà chém tới. Có người, Thiên Vũ nhắc nhở một tiếng. Triệu Vân và Sở Vô Xương tốc độ không chậm, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Nhìn về một phía, hơn 10 đạo nhân ảnh đã tiến vào sơn cốc, cũng giống như bọn họ, đều khoác một chiếc áo choàng đen che kín, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ biết những đôi mắt kia, đều đặc biệt âm u, phát ra ánh sáng xanh lục. Thi tộc. Hai chữ này, cả ba người đồng thanh. Thi tộc thánh tử hẳn là ở trong đó. Sở Vô Xương trầm ngâm nói, Thiên Vũ không phản bác, những người có thể vào di tích. Đều là nhân tài của các thế lực lớn, phải có thánh tử dẫn đội mới được, còn Triệu Vân thì cực kỳ bình tĩnh, ở đây làm gì có thi tộc thánh tử của hắn đang ở Thiên Thu Thành kia mà. Tuy nhiên, thực lực của hơn 10 người này rất không tầm thường. So sánh mà nói, nhóm người này có đội hình còn hùng hậu hơn cả Nguyên Thương bọn họ, đặc biệt là 3 năm vị ở giữa, khí huyết bằng bạc, âm khí hoành hành, nội tình cực kỳ khủng bố, mỗi người đều không kém gì thi tộc thánh tử. Những kẻ đào mộ chuyên nghiệp cũng thật là nhân tài đông đúc. Bạc đẹp hơn. Triệu Vân đột nhiên nói ra một câu như vậy. E rằng trong mắt hắn, nhìn ai cũng như bạc. Ví như đám người thi tộc này, cứ như từng thỏi vàng di động. Thiên Vũ nghe xong không có gì, cô nương họ Sở nghe xong thì rất bực mình. Tiền tiền tiền, ngươi chỉ biết tiền. Triệu Vân làm một thủ thế, ra hiệu Sở Vô Xương và Thiên Vũ giữ yên lặng. Tuyệt đối không thể kinh động người tộc thi. Hôm nay trời không đẹp, không thích hợp đánh hội đồng. Sở Vô Xương liếc mắt. Ánh nhìn nghiêng nghiêng, dường như chỉ có mỗi ngươi là đang làm nhảm ở đây vậy. Quan tài từ đâu tới vậy? Thiên Vũ thì lẩm bẩm, vẫn đang nhìn cổ quan tài, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Trước khi đến, Linh Lung đã cho hắn xem không ít bí mật. Trước bọn họ, Hoàng tộc và Thiên Tông từng có người tiến vào di tích ma vực, đa số là các trưởng lão đời trước, đương nhiên, đều là vào trước 20 tuổi, chưa từng nghe nói ở đây có một cỗ quan tài nào cả. Trong lúc nói chuyện, một nhóm người tộc thi đã đến không xa, hai người ở rìa ngoài cùng bên trái phải. Hẳn là võ tu thiên về cảm ứng, từ khi vào thung lũng đã nhìn ngang ngó dọc, để kịp thời cảnh báo đồng đội khi có nguy hiểm. Đáng tiếc, đạo hạnh của bọn họ vẫn còn kém một chút, ít nhất, so với võ tu cảm ứng cực cao trong đội của Nguyên Thương, bọn họ kém xa một đoạn dài, Triệu Vân cách bọn họ chỉ mười mấy trượng mà vẫn không thể bắt được chút khí tức nào, cũng bởi ba người Triệu Vân đều dán đầy phù che chắn cao cấp, thứ cách ly chính là cảm ứng. Sớm biết đã gọi Phượng Vũ tới rồi, Triệu Vân thầm thì trong lòng, Phượng Vũ cũng thuộc loại võ tu thiên về cảm ứng, hơn nữa còn là thiên phú bẩm sinh, nói về năng lực cảm ứng, ngay cả hắn cũng không sánh bằng, những kẻ nửa vời này, đương nhiên không thể so sánh được. Quan tài ư? Người tộc Thi đứng sững lại, ánh mắt đều sáng rực. Những kẻ chuyên đào mộ, đối với quan tài là có tình cảm đặc biệt, hoặc nói đúng hơn, là đối với cổ thi trong quan tài có tình cảm đặc biệt, tuổi càng lâu bọn họ càng phấn khích, nhìn thấy quan tài còn thân thiết hơn cả gặp mẹ ruột. Bọn họ không ngốc, không hành động thiếu suy nghĩ. Có quan tài chắn đường, chỉ nhìn thôi đã thấy quỷ dị, nếu không có chuyện mờ ám, đến quỷ cũng không tin. Đi xem. Người tộc thi thứ nhất nhàn nhạt nói, lệnh vừa ban ra, người tộc thi thứ 9 xuất liệt, cầm kiếm rón rén đi tới. Tiện thể còn triệu hồi hai con thi khôi của mình, hắn đi theo sau thi khôi, nếu có biến cố không lường trước, thi khôi sẽ đỡ đạn cho hắn. Đến nơi, không thấy có chuyện kỳ lạ nào xảy ra. Hắn cũng như phân thân của Triệu Vân, xoay quanh quan tài vài vòng, hết lần này đến lần khác nghiên cứu hoa văn trên quan tài, để xác định niên đại, cũng muốn dựa vào hoa văn này để xác định thân phận của người trong quan tài. Có phát hiện gì không? Người tộc thi thứ nhất gọi hỏi từ xa. Ít nhất 5.000 năm. Người tộc thi thứ 9 vội vàng nói. 5.000 năm. Người tộc thi nghe xong đều chấn động không thôi. Vẫn là người tộc thi chuyên nghiệp. Triệu Vân than thở một tiếng. Trước đó, phân thân của hắn cũng từng nghiên cứu, đến mức không dám xác định niên đại, nhưng tộc thi lại có thể dễ dàng nhìn ra, tục ngữ nói rất đúng. Nghề nào chuyên nghề nấy, đào mộ nhiều tự nhiên sẽ tăng kiến thức. 5.000 năm, Thiên Vũ cũng tặc lưỡi. 5.000 năm năm tháng, rùa cũng đã sống thành lão quy rồi. Tính toán thời gian, có thể truy đến thời đại man hoang. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bất diệt ma quân chính là hùng chủ của thời đại man hoang. Đây lại là di tích ma vực, có một cỗ thạch quan 5.000 năm cũng không có gì lạ, chỉ là không biết vì sao lại đặt ở đây. 5.000 năm đó, người tộc thi phấn khích không thôi, niên đại càng lâu bọn họ càng quý hiếm. Thử nghĩ xem, một cỗ cổ thi 5.000 năm, nếu luyện thành thi khôi, sẽ mạnh mẽ đến mức nào, có khi bên trong còn là một thi thể cảnh giới thiên võ. Đối với bọn họ, đó quả là vô giá chi bảo. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, vô cùng thê lương. Là người tộc thi thứ 9, có lẽ quá kích động, thậm chí còn đưa tay chạm vào cỗ quan tài kia, cú chạm này không sao, nhưng lại gặp phải một lực lượng khủng khiếp, tại chỗ nổ tung thành xương máu, ngay cả hai con thi khôi của hắn cũng bị nổ nát. Cái này, đám người tộc thi đã tràn đến đều đột ngột dừng bước. Cổ quan tài cũng quá quỷ dị, chỉ chạm một cái đã mất mạng. Cấm chế bảo vệ. Người tộc thi thứ nhất lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại. Cổ quan tài 5.000 năm, sao có thể không có cấm chế? Là bọn họ quá vui mừng đến mức bỏ qua nguy hiểm. May mà khoảng cách quá xa, nếu không đã bị diệt cả đoàn tại chỗ rồi. Ta thật cơ trí. Triệu Vân vỗ vỗ tay nhỏ, cũng cảm thấy một trận sợ hãi, cho nên nói, sau này vẫn là nên để phân thân mở đường thì hơn. Có biết cổ quan tài này là của nhà nào không? Sở Vô Xương hỏi. Triệu Vân lắc đầu, ngay cả những kẻ chuyên đào mộ còn không nhìn ra manh mối, huống hồ gì hắn là người ngoài cuộc, cũng không biết là ai rảnh rỗi đến vậy, lại bày ra cái bẫy lớn thế này, chôn một cây thạch cầm trong quan tài. Nhanh. Người tộc thi đã bận rộn, vội vàng xây dựng tế đàn khắc trận văn. Triệu Vân tuy không biết bọn họ đang làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. E rằng, là muốn mang cỗ quan tài này ra ngoài. Con người ấy mà, quý ở chỗ có tự chi. Nguyệt thần liếc nhìn một cái, nói ra một câu như vậy. Nàng là thần minh, nhìn thấu đáo hơn, cổ quan tài không đáng sợ. Đáng sợ là cây thạch cầm kia, đó không phải vật phàm trần. Hoàn toàn là một món đồ của tiên gia, đừng nói là một đám tiểu bối. Cho dù thi tổ đích thân đến, cũng chưa chắc đã di chuyển được thạch quan, trầm quan đại trận. Triệu Vân lẩm bẩm, đã nhìn ra người tộc thi đang làm gì. Cái gọi là trầm quan đại trận, cùng với trầm quan thuật là một đạo lý. Chỉ có điều, trầm quan thuật một người là có thể thi triển. Nhưng trầm quan đại trận ít nhất cần 4 người mới được, số lượng người càng nhiều uy lực càng mạnh, người tộc thi phần lớn là muốn dùng trầm quan đại trận để vận chuyển cỗ thạch quan kia ra ngoài, những chuyện làm ăn kiểu này, bọn họ đã làm quá nhiều rồi, người tộc thi làm việc hiệu suất rất cao, không lâu sau đã khắc xong trầm quan đại trận, lấy thạch quan làm trung tâm, 4 phương đông tây nam bắc đều xây dựng một tòa tế đàn, gọi là trầm quan trận cước, 12 người tộc thi, 3 người một nhóm, hợp lực chấp trưởng một phương tế đàn. Sở Vô Xương và Thiên Vũ lặng lặng nhìn. Người tộc thi đều là nhân tài, thủ đoạn của bọn họ muôn hình vạn trạng, mà những thuật pháp của tộc thi này, ở Thiên Tông không thể thấy được, từ rất nhiều năm trước đã bị hoàng tộc liệt vào tả môn ngoại đạo, chính vì chưa từng thấy qua những loại pháp thuật kỳ lạ này, bọn họ mới đặc biệt cảm thấy mới lạ. nhìn Triệu Vân, lại đặc biệt điềm tĩnh. Tên này, là kẻ đã trải qua sóng gió lớn. Trầm Quan, người tộc Thi Đồng Thanh, kết cùng một ấn quyết. Theo lời bọn họ vừa dứt, bốn tòa tế đàn đều rung lên, tự có trận văn lưu chuyển. Cổ quan tài cũng rung ù ù, bụi bặm thời gian trên đó, từng mảng rơi xuống. Thật sự là xuất chúng. Triệu Vân than thở một tiếng, tiện tay lấy ra Bá Vương cung. Cỗ cổ quan tài có lai lịch gì hắn không biết, nhưng cây thạch cầm bên trong, tuyệt đối không phải vật tầm thường, không thể để tộc Thi cướp đi. Vào thời khắc then chốt, hắn phải bắn một mũi tên lạnh, Thiên Vũ và Vô Xương ở bên cạnh hắn cũng đều lấy ra vũ khí. Ong! Ong! Cổ quan tài vẫn đang rung, rung càng lúc càng mạnh, nhìn 12 người tộc Thi, sắc mặt không được tốt lắm, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng, là do cổ quan tài quá nặng, nặng đến mức nào ư? Như núi lớn, 12 người bọn họ liên thủ, vậy mà vẫn không thể lay chuyển. Khai cấm pháp. Người tộc Thi thứ nhất quát lớn, cắn răng kiên trì. Lập tức, tất cả người tộc Thi đều thay đổi ấn quyết, khí thế trong nháy mắt bạo tăng. Giữa trán cũng khắc ra phủ văn, ai nấy đều âm khí cuồn cuộn. Một bộ dáng như thể không mang được cỗ cổ quan tài kia đi thì sẽ không xong. Nỗ lực của bọn họ không hề uổng phí. Nỗ lực của bọn họ đã thành công chọc giận cổ quan tài. Cùng với một tiếng u u, cổ quan tài lại một lần nữa chấn động dữ dội. Sau đó, một tầng ánh sáng đen kịt lan rộng ra. Phụt, phụt, phụt, tiếng thổ huyết đột ngột vang lên, bốn tòa tế đàn của Trầm Quan đại trận ầm ầm nổ tung, những người tộc Thi đứng trên đó cũng bị chấn bay tại chỗ, còn chưa kịp tiếp đất lại bị vầng sáng đen kịt kia hất văng ra ngoài. Triệu Vân và bọn họ cũng bị ảnh hưởng, đều bị đẩy ra. Nói đến cục diện sau đó thì rất là lúng túng. Người tộc Thi đều rất chật vật, sau khi đứng dậy, thứ bọn họ nhìn không phải cổ quan tài, mà là ba người Triệu Vân, đều sững sờ trong chốc lát, ở đây vậy mà còn giấu người, nếu không phải vầng sáng kia đẩy ra, bọn họ đến giờ vẫn không hay biết. Thế này thì đúng là nói bậy rồi. Triệu Vân bò dậy đứng vững, trong lòng khẽ ho khan một tiếng. Vốn dĩ định đánh lén, làm một phát rồi chuồn. Quỷ nào biết người tộc Thi chọc giận cổ quan tài, một tầng vầng sáng đẩy bọn họ ra, giờ thì, thành đối mặt nhau rồi. Người nhà nào? Người tộc Thi thứ nhất hử lạnh. Những người tộc Thi khác cũng không nhàn rỗi, chiếm giữ vị trí có lợi, chặn ba người ở giữa. Còn về cổ quan tài, tạm thời bị đặt sang một bên, muốn lấy bảo bối, phải dọn dẹp hiện trường trước đã. Huyết Y Môn, La Sinh Môn, Ám Dạ Tộc. Ba người Triệu Vân cũng thật thú vị, ba người ba đáp án. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong, bọn họ còn liếc nhìn nhau. Lúc then chốt, sao lại không có ăn ý gì hết vậy? Ong, ong. Đáp lại bọn họ là từng tiếng u u. Người tộc Thi đều đã động Trầm Quan chi thuật, từng cỗ thạch quan nhổ từ dưới đất lên. Đương nhiên là Thi Khôi, mỗi người có 2 con. Vậy là 24 cỗ thạch quan, cộng thêm 12 người tộc Thi. Nếu không có gì bất ngờ, 3 người bọn họ phải đấu với 36 kẻ. Đội hình này có thể đánh 3 người bọn họ thành tro bụi. Phản lại Trầm Quan thuật của ngươi, Triệu Vân lạnh lùng quát. Những cỗ thạch quan vừa bay lên, hơn phân nửa đều chìm xuống. Thế này cũng được à? Không chỉ Sở Vô Xương và Thiên Vũ, ngay cả người tộc Thi cũng ngẩn ra. Nhưng tiếc là, năng lực của Triệu Vân có hạn, vẫn có 10 cỗ quan tài xuất hiện. Nhìn kích thước và khí trường của quan tài, đều là Thi Khôi cấp địa tạng chuẩn chỉnh. Cộng thêm 12 người tộc Thi, vậy là 22 kẻ. Cơ Ngân Thiên Tông. Người tộc Thi thứ nhất u u cười, dường như đã nhận ra Triệu Vân. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Ẩn mình tốt như vậy, tên khốn ngươi làm sao mà nhận ra được? Nhận ra thế nào ư, do khí thế của ngươi chói mắt thôi. Đây, sẽ là câu trả lời của người tộc Thi thứ nhất. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Người tộc Thi thứ hai cười âm hiểm, ánh mắt cũng sáng rực. Bảo sao, trong di tích ma vực sao lại có một đứa bé, hóa ra là nhân tài của Thiên Tông, hóa ra là Cơ Ngân đã phản lão hoàn đồng, đó chính là bảo bối, toàn thân đều là bảo vật, Thi Tổ còn từng đích danh chỉ rõ. Muốn bắt tên đó về nghiên cứu một phen, không ngờ, lại gặp ở đây. Để ta xem, nên hạ gục tên nào trước. Triệu Vân vững vàng vô cùng, nhìn quanh một vòng. Thiên nhãn của hắn, cũng đã lóe lên ánh sáng huyền dị. Không có đồng lực, thiên nhãn của ngươi chỉ là vật trang trí. Người tộc Thi thứ ba khóe miệng hơi nhếch lên, vậy mà cũng có thiên nhãn. Hơn nữa, còn có thể cảm nhận được thiên nhãn của Triệu Vân. Đừng nhìn có ánh sáng huyền dị lấp lánh. Thực chất, đồng lực đang thiếu thốn, căn bản không thể sử dụng bí thuật. Không đủ đồng lực, người thuấn thân cái kiểu gì? Triệu Vân ho khan, cũng rất lúng túng, vốn dĩ muốn dùng thuấn thân tuyệt sát để hù dọa người khác, nhưng xem ra lần này, vẫn không thể địch lại đối phương quá nhiều nhân tài, cũng không thể trách hắn, một trận chiến với Nguyên Thương đã hao cạn đồng lực. Lát nữa, chạy nhanh lên một chút. Triệu Vân nói nhỏ, là nói với Thiên Vũ và Vô Xương. Thiên Vũ và Sở Vô Xương không phản đối, không cần Triệu Vân nhắc nhở, cũng sẽ chạy nhanh hơn. Hôm nay không thích hợp đánh hội đồng, hễ đánh là bị ngược, Triệu Vân gào lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng không chậm, tốc độ như thần hồng. Đi à! Thi tộc nhân hừ lạnh một tiếng, tất cả vây kín lại như ong vỡ tổ. Sở Vô Xương ra tay trước, thi triển quang minh thân, thân thể mềm mại yểu điệu trong nháy mắt tựa hồ biến thành vầng thái dương rực rỡ, có ánh sáng chói mắt bắn ra, hiệu quả hơn lôi quang phủ nhiều, khiến phần lớn thi tộc nhân bị chói mắt. Triệu Vân bàn tay nhỏ vung lên, từng mảnh lôi quang phủ bay ra, Thiên Vũ cũng không nhàn rỗi, ném ra một sấp bạo phù. Ầm, rầm, ầm. Thung lũng u ám khô tịch, đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Thi tộc nhân khá chật vật, một quang minh thân, một sấp bạo phù, một mảnh lôi quang phù, đủ để bọn chúng khó chịu, trừ vị có thiên nhãn kia ra, những kẻ khác đều tối sầm mắt lại, lại còn đầu óc ong ong đau nhức. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ba người Triệu Vân đã vọt ra ngoài. Bắt sống chúng nó cho ta. Thi tộc nhân thứ nhất gầm lên, không cần hắn ra lệnh, thi tộc nhân cũng đuổi theo càng lúc càng hung hãn. Nổ chết các ngươi. Triệu Vân nhỏ bé tinh anh, một tay ôm một chồng bạo phù, vẫn ném điên cuồng như mưa. Chân nguyên dư giả, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được sự tiêu hao của bạo phù. Cứ thế mà nổ chết, nổ cho các ngươi bay tán loạn khắp trời. Sở Vô Xương nhìn thấy, thở dài không ngừng. Thiên Vũ nhìn thấy, thì há hốc mồm tặc lưỡi. Có đan hải đúng là tốt, có đại địa linh chú đúng là bá đạo. Nếu đổi lại là bọn họ, e rằng không dám liều lĩnh như thế, nhiều bạo phù như vậy. Đồng thời nổ tung, tiêu hao không phải nhỏ, bọn họ không chịu nổi. Ầm, rầm, ầm, lại là một loạt tiếng nổ ầm ầm chưa từng dứt. Triệu Vân đại triển thần uy, thi tộc thì rất lúng túng, đều không có phù chú chống nổ, đuổi theo thì hung mãnh, nhưng bị nổ cũng đủ thê thảm, kẻ có nội tình yếu, kể cả người lẫn thi khôi, cùng nhau bị nổ bay lên trời. Chân nguyên vô hạn sao? Thi tộc nhân thứ nhất hai mắt hơi nheo lại, kinh hãi không thôi. Dù có đan hải, cũng không thể chịu đựng được sự tiêu hao như thế này chứ. Thi tộc nhân thứ hai lạnh lùng quát khẽ, vận dụng bí pháp. Cùng lúc lời hắn dứt, một vòng sáng bao trùm lấy mọi người, bạo phù vừa bay vào vòng sáng liền mất đi năng lực, đều không thể nổ nữa, thật sự biến thành từng tờ giấy bỏ đi có hoa văn, còn hiệu quả hơn cả phù chú chống nổ. Đúng là kẻ đào mộ, nhân tài kiệt xuất đấy, Triệu Vân thu bạo phù lại, chạy nhanh hơn cả thỏ. Thi tộc nhân thứ nhất cũng không chậm, một bước đạp lên đá, bay vọt lên không trung. Một trường ấn xuống, tạo thành một ấn năm ngón tay lớn ba trượng, giữa các ngón tay còn có những đường vân quỷ dị lưu chuyển. Triệu Vân cũng đạp lên đá, vút lên không trung. Khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên xoay người lại, dương cung lắp tên, một mũi tên bắn xuyên qua ấn năm ngón tay. Phong! Thi tộc nhân thứ hai sát tới, vung tay lên, kẻ này xuất chúng, không hổ là thi tộc nhân, thi triển ra một chiếc quan tài lớn, từ trên trời giáng xuống, chùm Triệu Vân vào trong đó. Trên quan tài khắc nhiều bí văn, mỗi đạo đều tự mang lực phong ấn. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, dùng thiên cương cưỡng ép phá quan tài. Chưa kịp thở dốc, thi tộc nhân thứ ba tấn công tới, vung tay một đạo kiếm khí chém hắn ngã lăn. Thi tộc nhân thứ tư và thứ năm cũng không chậm, liên thủ sát tới, một kẻ cầm đao, chém bổ từ trên không, một kẻ cầm kiếm, xuyên thẳng như cầu vồng. Triệu Vân không kịp né tránh, hóa giải một đao, nhưng lại trúng một kiếm. Cơ ngân, Sở Vô Xương và Thiên Vũ đều quay đầu lại. Đi. Triệu Vân một bước đứng vững, lại bay người lùi về sau bỏ trốn. Hắn cố gắng duy trì thiên cương không tán loạn, phần lớn công kích của thi tộc nhân đều bị cản lại. Vô Xương và Thiên Vũ không dừng lại, thoát ra khỏi thung lũng. Đến Di Chỉ Ma Vực, hai người bọn họ dường như đã trở thành gánh nặng. Cứ chờ xem. Chỉ cần hai người bọn họ an toàn, Cơ Ngân sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Tên kia vừa có thể đánh vừa có thể chịu đòn. Bản lĩnh bỏ trốn cũng không phải dạng vừa. Còn về hai người bọn họ, cứ chạy nhanh hết sức có thể là được. Sự thật, cũng như bọn họ dự liệu, hai người bọn họ thoát ra khỏi thung lũng, Triệu Vân chạy cực nhanh, hai cái chân ngắn ngủn kia, chạy vù vù, từ đằng xa nhìn lại, hắn không phải là một người, mà là một đạo kinh hồng, khi bỏ trốn tự mang theo cuồng phong. Bốn người đuổi theo hai kẻ kia. Số còn lại, cùng ta bắt Cơ Ngân. Thi tộc nhân thứ nhất hừ lạnh, đuổi sát không buông. Hắn phân phối như vậy, những kẻ khác không dị nghị, hai kẻ kia không thể so với Cơ Ngân. Dù có yêu nghiệt đến mấy cũng không thể gây ra sóng gió lớn, nhưng tên Cơ Ngân kia thì khác, thiên nhãn của hắn có thể thi triển thuấn thân, trong một chớp mắt liền là tuyệt sát, khiến người ta không kịp đề phòng, để tên đó có cơ hội thở dốc, ngủ cũng không dám nhắm mắt, nói gì thì nói cũng phải tiêu diệt hắn, có thể bắt sống tự nhiên là tốt nhất. Chờ ta thở dốc một hơi, quay lại giết chết các ngươi. Triệu Vân thầm mắng, chân tay vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, phía sau, bóng người ùn ùn kéo đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí tràn ngập, một bộ dạng không giết chết hắn thì không xong, vì hắn đã hoàn toàn không để ý đến chiếc quan tài cổ trong thung lũng, nhất thời nửa khắc không ai có thể rời đi được. Suốt con đường này, khá bất an. Thi tộc nhân không chỉ đuổi, mà còn vừa đuổi vừa đánh suốt cả đường. Cũng may, Triệu Vân da dày thịt béo, chỉ cần không phải là một đòn tuyệt sát, Trường Sinh Quyết đều có thể chịu đựng được, cũng chính là bí pháp này, khiến thi tộc nhân rất khó chịu, lực hồi phục bá đạo đến không giới hạn, đánh thế nào cũng không sao, như vậy thì càng phải tiêu diệt hắn. Những người như vậy, cứ để mặc bọn họ trưởng thành, hậu hoạn vô cùng. Ầm, rầm. Sâu trong núi rừng che phủ, cũng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Là bốn thi tộc nhân đã đuổi kịp Sở Vô Xương và Thiên Vũ, đã khơi mào đại chiến trong núi, trận hình 2-4, hai người có thể miễn cưỡng đối phó, bỏ trốn không thành vấn đề, chủ yếu là đang đợi Triệu Vân, đều đã xem qua bản đồ di chỉ, đã hẹn trước địa điểm, an toàn rồi liền hội hợp ở đó. Triệu Vân lại thổ huyết, ánh máu chói mắt, lại là thi tộc nhân thứ nhất, chiến lực không yếu hơn thi tộc thánh tử, còn mạnh hơn tên nguyên thương kia một phần, là huyết mạch đặc thù, trong huyết mạch tự mang theo lực lượng quỷ dị, cũng thuộc về cực âm chi lực. Khác với thái âm chân khí, cỗ âm chi lực này của hắn là quái lực trực tiếp công kích căn cơ, vì nó, Triệu Vân rất chật vật. Đi đâu cũng bị đập vậy. Nguyệt thần tặc lưỡi, thật sự không thể nhìn nổi nữa. Triệu Vân thì không cho là như vậy, đội hình thi tộc không nhỏ, phần lớn chiến lực không tệ, đều không yếu hơn nguyên thương, chiến đấu cứng rắn mà không bị đánh mới là lạ. Nhiều nhân tài như vậy, kẻ nào cũng có tiềm chất làm thi tộc thánh tử. Người không thoát được đâu. Thi tộc nhân thứ hai đột nhiên tăng tốc, một ngón tay chọc tới. Triệu Vân không thèm nhìn, trực tiếp phục hồi huyền giáp, một ngón tay này phản phệ, trên người thi tộc nhân thứ hai, chọc ra một cái lỗ ngón tay, cũng may không phải chỗ hiểm, nếu như chỗ chúng là mi tâm, một ngón tay này của hắn liền là tự sát, huyền giáp phản phệ còn đáng sợ hơn. Đúng là quên mất rồi, huyền giáp của Ngao Diệt ở chỗ ngươi. Thi tộc nhân thứ ba cười lạnh, thiên nhãn lóe lên ánh sáng yêu dị, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát xương, tựa hồ có một dấu ấn khắc lên người, nói chính xác hơn. Là khắc lên huyền giáp, thế mà lại quấy nhiễu cấm chế của huyền giáp, khiến năng lực phản phệ lập tức mất hiệu lực. Ta, Triệu Vân vô thức che ngực. Người thi tộc, quả thật đa tài đa nghệ đấy. Những gì hắn gặp phải, cũng là một lời khó nói hết. Trước có thi tộc thánh tử, làm nổ tung huyền giáp của hắn. Sau có nguyên thương, lại phong ấn huyền giáp, nay lại còn có một kẻ xuất chúng. Một thiên nhãn bí thuật, thế mà lại quấy nhiễu cấm chế của huyền giáp, một bộ khôi giáp hắn vất vả tế luyện, đặt kỳ vọng lớn vào nó, sao đi đâu cũng bị khắc chế vậy. Đừng vội, chưa xong đâu. Thi tộc nhân thứ ba cười âm trầm, lại vận dụng thiên nhãn bí pháp. Lần này, một đạo huyết mang từ trong mắt hắn chém ra, thế mà lại xem thường thiên cương cháo của Triệu Vân. Hoặc có thể nói là xuyên thấu qua, thật sự chém vào lưng Triệu Vân. Chém ra một vết rãnh máu, qua vết thương còn có thể nhìn thấy xương sống dính máu. Lại còn vết thương vương vấn u quang, cực kỳ khó lành. Triệu Vân làm ngơ, chỉ lo bỏ trốn. Phía trước là một mảnh đất cháy đen. Hắn lướt vào trong. Phía sau, gió mạnh từng đợt nối tiếp từng đợt, thi tộc nhân cùng với thi khôi đều đồng loạt đuổi vào. Cảnh tượng sau đó lại đặc biệt hài hòa, Triệu Vân không còn bỏ trốn, thi tộc cũng không còn đuổi đánh, từng kẻ một đều khom lưng, đứng trên đất cháy đen, hơn nữa, mặt mũi đều đỏ bừng. Áp lực nặng quá. Triệu Vân rên rỉ khe khẽ, hô hấp đều khó khăn, mảnh đất cháy đen này trọng lực mất cân bằng, đứng trên đó, luôn cảm thấy trên vai vác một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Đè hắn đến mức muốn quỳ rạp xuống, là do hắn chạy quá nhanh, hiển nhiên đã quên mất nguy cơ tiềm ẩn. Đáng chết, cái nơi quỷ quái gì thế này? Thi tộc nhân chửi bới, từng kẻ một đều hai chân run rẩy. Bọn họ cũng đang ở trên đất cháy đen, cũng phải chịu áp lực tương tự. Sao không chạy nữa? Thi tộc nhân thứ nhất cũng thật là gan lớn, đã rơi vào hố rồi, vẫn không quên công kích, một chưởng đánh về phía Triệu Vân, nhưng chưởng này của hắn, không khác gì một chưởng bình thường, thế mà ngay cả một tia chân nguyên cũng không có. Hoặc có thể nói, áp lực quá mạnh, đè ép đến mức chân nguyên không thể xuất ra khỏi đan hải. Cũng có nghĩa là, ở trên mảnh đất cháy đen này, tất cả pháp công đều vô hiệu. Triệu Vân cố gắng đứng vững, hai mắt nheo lại hết cỡ, thành thật mà nói, mảnh đất cháy đen quỷ dị này, còn đáng sợ hơn cả bát cực cấm phong của tinh hồn. Không chỉ pháp công vô hiệu, còn có một cỗ áp lực cực kỳ đáng sợ. Giết cho ta. Thi tộc nhân thứ hai gầm lên, vác kiếm xông tới. Mọi người cũng đều vác vũ khí. Pháp công vô hiệu thì sao chứ, bọn ta vẫn là đội hình quần ẩu, chém cũng phải chém chết ngươi. Giết ta ư. Đến đây. Triệu Vân vừa mắng, vừa lê từng bước nhỏ thẳng vào sâu bên trong. Từng bước của hắn, đủ nặng nề, tiếp đất liền vang lên tiếng rầm. Chủ yếu là áp lực, không phải bước chân hắn nặng nề, là uy áp quá mạnh, kẻ có thân thể yếu ớt, có thể nghiền nát ngũ tạng lục phủ. Rầm. Rầm. Triệu Vân chạy vào trong, Thi tộc nhân thì đuổi vào trong. Đều là những kẻ chịu uy áp, bước chân nào mà không nặng nề, tiếng rầm rầm vang lên không dứt, rõ ràng chỉ 3 năm trượng, đối với Thi tộc nhân mà nói, lại tựa hồ cách một đạo thiên tiệm, từng bước đuổi theo đều rất khó khăn. Nhìn từ xa, bọn họ cứ như đang tản bộ ở đó. Chỉ là, tâm trạng tản bộ lại không tốt chút nào. Chính là ở đây. Triệu Vân chọn một chỗ, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Hiển nhiên, là trận pháp triệu hoán ngược, phân thân bên ngoài của hắn, đã khắc sẵn trận pháp triệu hoán, đem hắn từ mảnh đất cháy đen quỷ dị này, triệu hoán ra ngoài, đây là điều đã tính toán trước đó. Người người đâu? Hắn biến mất không sao, Thi tộc nhân thì ngớ người ra. Đều đang chuyên tâm truy sát, Cơ Ngân đột nhiên biến mất, không ngớ người ra mới là lạ. Người mẹ nó. Trên một ngọn núi cách đó mấy ngàn trượng, Triệu Vân lại giết trở lại. Bị truy sát suốt cả đường, cũng nên tính toán sổ sách rồi, người này rất ghi thù. Khoảng cách mấy ngàn trượng, chẳng mấy chốc đã đến. Hắn ẩn vào khu rừng u ám, từ đây có thể nhìn thấy mảnh đất cháy đen kia, Thi tộc nhân vẫn còn ở đó chửi bới, vừa chửi vừa đi ra ngoài, người đã mất rồi, còn đuổi theo làm cái quái gì, ra sớm thì hơn. Triệu Vân liếc mắt một cái, leo lên đỉnh núi. Từ ngọn núi này, có thể nhìn rõ toàn cảnh đất cháy đen. Nhưng, từ đất cháy đen nhìn ra ngoài, lại rất khó nhìn thấy, đất cháy đen quỷ dị, không chỉ áp chế chân nguyên, còn áp chế thị lực. Ngoài ra, từ đất cháy đen lên trên 3 năm trượng, không có loại uy áp đáng sợ kia, cũng có nghĩa là, từ đây ném một hòn đá về phía đất cháy đen. Chỉ khi cách mặt đất 3 năm trượng mới chịu áp lực, pháp công tuy vô hiệu, vật công lại hữu hiệu, điểm này, hắn đã nghiên cứu thấu đáo từ trước. Như vậy, thì phải chuẩn bị một phần hậu lễ cho Thi tộc nhân, cái gọi là hậu lễ, chính là nỗ xa. Từ đây nhắm vào đất cháy đen, thực hiện một đợt cuồng oanh loạn tạc, cảm giác hẳn là sảng khoái cực độ. Hắn sao lại biến mất rồi? Trên đất cháy, người Thi tộc không ngừng chửi rủa, mặt mày đỏ bừng, dốc sức truy đuổi bấy lâu, đã đủ sâu vào trong đất cháy. Đến khi không còn thấy bóng người, bọn họ lại phải quay về, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, đặt chân xuống đất phát ra tiếng va chạm rạn nứt, uy áp khủng khiếp không chỉ áp bức thân thể và chân nguyên, mà ngay cả thị lực và trí lực cũng không còn rõ ràng. Không nhìn rõ bên ngoài, đầu óc còn có chút mơ hồ. Sẽ khiến các ngươi thỏa sức. Người Thi tộc đang mắng chửi ầm ĩ, Triệu Vân cũng không rảnh rỗi. Hắn đã dọn ra nỏ xe, đủ mười mấy chiếc. Nỏ xe to lớn, chỉ nhìn thôi cũng đủ dọa người. Còn có cường nỏ, cũng đã được lắp đặt trên nỏ xe, đã điều chỉnh phương hướng, tất cả đều nhắm vào đất cháy. Đến đây nào, bảo bối của ta. Triệu Vân nhe răng cười, tháo bỏ cấm chế của nỏ xe. Lập tức cường nỏ bắn ra, như mưa rào chút xuống trời. Mỗi cây đều có lực xuyên thấu cực mạnh. Cường nỏ nói cho cùng là vật công, nhưng vật công mạnh đến một trình độ nhất định, sát thương cũng rất ghê gớm. Những người Thi tộc vẫn đang đi ra ngoài, nghe thấy tiếng động, đồng loạt ngừng đầu, cố gắng hết sức nhìn. Đập vào mắt, liền thấy một mảnh mưa sáng, chính xác hơn, như một trận mưa rào chiến mâu chút xuống, đã bao trùm lấy mảnh thiên địa mà bọn họ đang ở. Hơn nữa, số lượng nhiều đến mức khiến da đầu họ tê dại. Cường nỏ. Vừa thấy, người Thi tộc thứ nhất liền biến sắc, những người Thi tộc khác cũng sợ đến run rẩy cả người. Đó là vũ khí chiến tranh, uy lực cực lớn, cho dù có chân nguyên hộ thể, cấp địa tạng cũng không ai dám cứng đối cứng. Huống chi giờ khắc này bọn họ đều không thể vận chuyển chân nguyên, một khi bị trúng, sẽ bị đâm thành cái sàng, sau đó, sẽ bị nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Điều kinh tởm không chỉ có vậy. Phải biết rằng, bọn họ vẫn đang ở trên đất cháy. Đều chịu uy áp khủng khiếp, bước đi đều khó khăn vô cùng, khả năng hành động bị hạn chế, rất khó né tránh. Là ai? Người Thi tộc thứ hai giận dữ, cố gắng hết sức di chuyển bước chân, không thể đứng yên ở đây, nếu không, sẽ trở thành bia sống. Những người khác cũng đang chửi bới, đúng là họa vô đơn chí, vốn dĩ tình cảnh đã không tốt, đợt cường nỏ này rõ ràng là tuyết lại thêm xương, cảnh tượng sau đó, đã không khó để dự đoán. Nhanh, tránh ra! Người Thi tộc thứ ba gào thét, hai mắt đỏ ngầu. Cần gì hắn nói, người Thi tộc đều đang liều mạng nhấc chân, cố gắng hết sức né tránh. Trong đó có hơn một nửa, bước chân không vững, cắm đầu ngã xuống, dứt khoát bò trên mặt đất. Lại còn có thi khôi của bọn họ, đến giờ phút mấu chốt này, cũng đều trở thành tấm khiên, đều che chắn trước người bọn họ. Cường nỏ đã đến, từng đợt rơi xuống, khi cách mặt đất 3 năm trượng, cũng chịu uy áp tương tự. Nhưng uy áp này, lại gia trì thêm trọng lực cho chúng. Tương ứng, tự nhiên cũng gia tăng uy lực của chúng. Huyết quang chợt hiện. Thi khôi đều bị xuyên thủng, bị nổ tan xương nát thịt. Sau đó, là độc châm, cũng từng đợt bắn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc, uy áp đất cháy quá mạnh, độc châm cũng bị áp chế, từng đợt rơi xuống, không thể gây ra sát thương. Không sao cả, có cường nỏ là đủ rồi, đợt oanh tạc đầu tiên, dễ dàng tiêu diệt Thi Khôi. Đến nữa đây, Triệu Vân quát lạnh, đợt tấn công thứ hai lập tức đến. Vừa thấy, tâm linh người thi tộc run rẩy. Vừa nãy, có Thi Khôi chắn đỡ, lần này thì không còn nữa rồi. Phụt, phụt, lại một mảnh huyết quang, 8 người thi tộc, có 4 người trúng chiêu, đều ngã xuống vũng máu, thật sự bị đâm thành cái sàng, khoảnh khắc tiếp theo liền bị nổ tung thành thịt nát xương tan. 4 người thi tộc còn lại, cũng chẳng khá hơn là bao, hoặc bị cường nỏ trọng thương, hoặc bị bạo phù đánh văng, đều máu thịt be bét, nhìn máu của bọn họ, lại bị đất cháy hấp thu, ngay cả xương vụn cũng bị chôn vùi vào trong bùn đất. Cảnh tượng này, ngược lại càng giống như dưới lòng đất có một con quái vật, đang nuốt chửng xương máu của bọn họ. Khoảnh khắc đó, đất cháy còn khẽ rung động một chút. Chỉ là, người thi tộc đều bị nổ thảm quá, hiển nhiên không hề phát giác. Là ai? Người thi tộc lại gào giống giận dữ, đó là tiếng gào thét từ sâu thẳm linh hồn. Triệu Vân không đáp lại, lại một lần nữa tháo bỏ cấm chế của nỏ xe. Đợt tấn công thứ ba đúng lúc mà đến. Không không không. Người thi tộc ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt lùi ra, đồng tử cũng co rút lại. Một lượng lớn cường nỏ như vậy, nếu ở bên ngoài, cho dù không dám cứng đối cứng, cũng có thể dễ dàng né tránh. Nhưng giờ đây trong đất cháy, nhấc chân cũng khó khăn, huống chi là né tránh, bọn họ đều là bia sống rõ ràng. Vào thời khắc nguy cấp, cả mảnh đất cháy đều ầm ầm rung lên. Sau đó, uy áp đáng sợ kia thế mà lại tiêu tan. Điều này vẫn chưa kết thúc, mặt đất rung chuyển dữ dội nứt ra. Có từng sợi dây mây đen xì và thô to, tự lòng đất trồi lên. 4 người thi tộc đang ở trên đó, lập tức bị hất văng ra ngoài, trong lúc bay ngược, đều ho ra từng ngụm máu lớn. Người có nội tình yếu hơn như thi tộc nhân thứ tư, xương cốt còn kêu lên răng rắc. Tuy nhiên, biến cố đột ngột này, ngược lại đã cứu bọn họ, vô tình tránh được đợt cường nỏ oanh tạc điên cuồng. Từng cây chiến mâu, đều cắm vào thân cây mây, làm đứt từng đoạn thân cây mây, vụn gỗ bay khắp trời. Ngoài ra, còn có chất lỏng đen kịt, hẳn là máu của cây mây. Tiếng gầm giận dữ vang vọng, chấn động cả bầu trời. Hẳn là bị cường nỏ đánh đau, một vật khổng lồ đứng dậy từ mặt đất, lại là một cây yêu, hùng vĩ như núi. Vô số rễ cây và dây mây, thô to khổng lồ, như từng cái xúc tu, múa lượn giữa trời, sau đó từng mảng đập xuống đất. Đập khiến mặt đất nứt toác, từng tầng khí vận lan tỏa ra ngoài. Vô số cây cổ thụ bị chặt đứt ngang eo, ngay cả các đỉnh núi xung quanh cũng bị chấn động mạnh. Lớn thật đấy. Triệu Vân ngẩng cái đầu nhỏ, nuốt ực một ngụm nước bọt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quỷ mới biết trong đất cháy còn ẩn giấu một tên to lớn như vậy. Trước đó, hắn lại hoàn toàn không hề hay biết, hẳn là động tĩnh của cường nỏ của hắn quá lớn, làm kinh động đến cây đó. Điều này không quan trọng, quan trọng là cấp bậc của cây yêu, nếu tính theo cảnh giới võ tu, tuyệt đối thuộc hàng chuẩn thiên. Chuẩn thiên cấp cây yêu, hắn từng gặp rồi. Đêm đó ở Huyễn Vũ U Lâm, đã từng gặp một con ngàn năm cây yêu. Nếu không phải một đời man vương giải vây, hắn 8/9 phần 10 đã bị nuốt chửng. Cũng là cây yêu, cũng là chuẩn thiên cấp, nhưng con cây yêu kia so với con này, chênh lệch không phải ít, hẳn là nó thường xuyên được ma lực tẩm bổ, toàn thân đều đen kịt, ma sát hoành hành, như một biển cả cuồn cuộn, từng sợi đều nặng như núi. Nhìn khí thế cuồng bạo kia, e rằng dù Vũ Linh Hoàng phi đến, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Không đúng, không phải cây yêu. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại thành một đường. Quả thực không phải cây yêu, mà là một con ma quỷ. Chỉ là, nó hiện ra dưới hình dạng cây, thoạt nhìn là cây yêu, nhưng thực chất, đó là ma quỷ được hình thành từ tà niệm, ma sát, máu tươi. Khi hắn nhìn, một sợi dây mây còn thô hơn cả cái chum nước, từ trên trời giáng xuống. Nặng như núi, khí trường hùng vĩ rộng lớn, chỉ cảm thấy như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, va chạm khiến không khí phát ra tiếng vù vù. Mạnh quá! Triệu Vân lòng run rẩy. Có lý do để tin rằng, một đòn có thể đập nát hắn thành huyết vụ, sức mạnh tuyệt đối áp chế, nội tình và chiến lực của hắn, so với cây yêu ma quỷ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức bay người bỏ chạy. Dây mây rơi xuống, đập khiến ngọn núi đó ầm ầm sụp đổ. Chân của Triệu Vân, vẫn chậm một chút, bị một luồng khí tức đáng sợ đánh trúng, va vào khiến hắn bay ngang mấy trăm trượng. Thảm hơn hắn, là những ngọn núi xung quanh, sụp đổ từng ngọn một, đá vụn bay tứ tung. Người to con, không chọc nổi. Triệu Vân vừa lăn vừa bò, chạy trối chết không ngoảnh đầu lại. Cũng đang bỏ chạy, còn có người thi tộc kia, so với Triệu Vân còn thảm hại hơn, sắc mặt đều trắng bệch. So với cường nỏ đầy trời, tôn cây yêu ma quỷ này dường như đáng sợ hơn, tuyệt đối không thể bị bắt. Trên thực tế, cây yêu ma quỷ căn bản không thèm để ý đến bọn họ, dây mây của nó đều là quấn về phía Triệu Vân. Đang ngủ rất ngon, đột nhiên bị tên kia đánh thức, đương nhiên phải tìm Triệu Vân chút giận chứ. Cơ Ngân, người thi tộc từng quay đầu lại, hai mắt hơi nheo. Trong tầm mắt, bọn họ đều có thể lờ mờ nhìn thấy một vật nhỏ, đang vừa lăn vừa bò chạy. Nếu bọn họ không đoán sai, người vừa nãy dùng cường nỏ tấn công bọn họ, chính là cơ ngân của thiên tông. Hắn làm sao mà thoát ra khỏi đất cháy được? Bốn người mắt lóe sáng, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ. Cây yêu ma quỷ phát cuồng, cũng không có thời gian mà tìm hiểu. Sao cứ phải bắt ta? Triệu Vân mắng lớn, chạy càng nhanh hơn. Dây mây không phải dây mây bình thường, từng sợi ma quang bắn ra bốn phía, cũng cứng như sắt, hắn một kiếm chém xuống, chỉ tạo ra tia lửa sáng chói. Một khi bị nó quấn lấy, sẽ bị nghiền nát thành bùn máu ngay tại chỗ. Trong di tích ma vực khắp nơi đều là hố bẫy, quả nhiên không sai. Cây yêu ma quỷ gầm giống, nhiều dây mây hơn nữa bắn tới. Nhìn từ trên trời xuống, dây mây của nó liền như từng con mãng xà khổng lồ thô to, bay vọt trong rừng núi. Hơn nữa còn mang tính xâm lược mạnh mẽ, rừng núi bị nó quấy phá thành một mảnh hoang tàn, ngay cả núi non cũng sụp đổ không ít. Những con ma quỷ vẫn đang lang thang trong núi, cũng đều gặp tai ương, bị dây mây nghiền nát thành huyết vụ. Ta độn! Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, thân hình chợt biến mất. Tự nhiên là trận pháp triệu hồi nghịch hướng, tránh được sự truy sát của dây mây. Mấy ngàn trượng ngoài, hắn hiện thân ra, thân thể nhỏ nhắn máu me be bét, đều do không gian xé rách mà ra. Tuy nhiên, không có gì đáng ngại, vào thời khắc mấu chốt, vạn pháp trường sinh quyết rất hữu dụng, vết thương đều đã khôi phục. Ta thật cơ trí. Triệu Vân ho ra máu, cuối cùng cũng đã thoát ra được. Lời hắn vừa dứt, mặt đất liền nứt ra. Tiếp đó, lại có dây mây thô to từ dưới lòng đất đội đất trồi lên. Chưa hết à? Triệu Vân thấy vậy, quay đầu bỏ chạy. Thật sự đã đánh giá thấp ý chí của cây yêu ma quỷ, một bộ dạng không giết chết hắn thì không chịu thôi. Nói thật, cây yêu ma quỷ đúng là cứng đầu, chỉ muốn giết chết Triệu Vân, đã quấy rầy giấc mộng đẹp của nó, đương nhiên phải trả giá. Thân hình cao lớn, thể trạng khổng lồ, tu vi mạnh, cứ thế mà tùy hứng. Rầm, oành. Rừng núi lại hỗn loạn, tiếng ầm ầm không dứt. Triệu Vân ở phía trước liều mạng chạy, dây mây ở phía sau đuổi theo, vừa đuổi vừa đánh. Trên dây mây có ma khí chém ra, hóa thành từng đạo kiếm khí, sát thương cực mạnh. Triệu Vân tận mắt chứng kiến một ngọn núi, bị một đạo ma khí chém thành hai nửa. Nếu hắn trúng phải, chỉ trong khoảnh khắc liền bị miểu sát. Ta độn. Triệu Vân cắn răng, lại cưỡng ép triệu hồi nghịch hướng. Đáng tiếc là, lần này không thành công, đều do khí trường của cây yêu ma quỷ quá mạnh. Thậm chí cả phân thân của Triệu Vân ở mảnh thiên địa kia, đều bị chấn nát. Không có phân thân phụ trợ, tự nhiên không thể triệu hồi nghịch hướng. Triệu Vân bị chấn động đến thổ huyết, thể phách nứt toác. Không có triệu hồi nghịch hướng, e rằng phải quỳ thôi. Vút, vút. Không xa đó, dây mây lại đuổi tới. Xong rồi, liền là từng mảng ma khí chém tới. Nào, ta tìm cho ngươi một đối thủ. Giữa lúc nguy nan, Triệu Vân linh quang chợt lóe, co chân bỏ chạy. Cái gọi là đối thủ, chính là cỗ quan tài cổ kia, vẫn còn đứng trong sơn cốc đó sao? Cây yêu ma quỷ rất mạnh, nhưng cỗ quan tài cổ kia, hiển nhiên cũng là một kẻ khó nhằn. Hai bên chạm mặt, 8-9 phần 10 sẽ có một trận đấu. Rầm rầm, di tích ma vực hôm nay, đặc biệt náo nhiệt. Yêu ma cây cối nổi điên, sao mà không náo nhiệt cho được. Không chỉ trong di tích, mà cả bên ngoài cũng có thể nghe thấy động tĩnh. Cảnh giới, người của Trấn Ma Ti đã bày ra từng phương trận, tay nắm đao đứng thẳng, từng người nheo mắt lại. Chuyện gì xảy ra trong di tích họ không rõ, nhưng mảnh đất ma quỷ này lại vô cùng sao động. Ma khí cuồn cuộn dâng trào. Trong màn sương mờ ảo có thể thấy ma quỷ ẩn hiện sâu trong đó, từng con một qua lại vãng lai. Bất lão đan xuất thế rồi ư? Dương Huyền Tông cũng có mặt, đưa ra một suy đoán như vậy. Linh Lung lắc đầu, hẳn là một con ma quỷ cường đại. Mong là đừng xảy ra chuyện gì. Dương Huyền Tông nét mặt đầy lo lắng. Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng rầm rầm từ hướng đế đô vọng lại. Cả hai đều ngoảnh đầu lại, đập vào mắt là một luồng sáng đâm thẳng lên trời cao. Tiếng gào thét của cửu vĩ tiên hồ vang vọng khắp chân trời. Ngoài ra, còn có một dị tượng cổ xưa, có thể thấy núi non trùng điệp, sông dài chảy ngang dọc, có một con cửu vĩ hồ hư ảo đang phi nước đại giữa đất trời, tiếng gầm như sấm sét rền vang. Ân Minh xuất quan rồi. Linh Lung nói. Chắc hẳn đã dung hợp được lực lượng cửu vĩ. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi. Ngươi đừng ở đây canh giữ nữa, mau chóng về tông đi. Sư Tôn và Hồng Tước Sư Thúc đều đang bế quan. Hôm nay, ngay cả Hoàng Phi cũng đã chìm vào giấc ngủ. Đang là thời buổi đa sự. Thiên Tông cần ngươi chấn giữ, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Linh Lung chậm rãi nói, nàng vẫn lặng lẽ nhìn về phía ma thổ, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Trưởng giáo không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Đế đô, địa cung đại tế tư hoàng tộc. Ân Minh đã tỉnh dậy, hắn ung dung vặn vẹo cổ, khoan khoái hút lấy huyết khí của cửu vĩ hồ, So với trước khi bế quan, hắn giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sinh lực dồi dào và cực kỳ bạo ngược. Nhìn đôi mắt kia, ánh sáng yêu dị chớp nháy, ý chí âm u khát máu tràn ngập. Võ tu bình thường e rằng đã không dám đối mặt, chỉ cần nhìn thêm một cái, tâm thần sẽ thất thủ. Hơn nữa, lực lượng của hắn thật sự hùng vĩ vô song, cả địa cung đều rung chuyển vì hắn. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Ân Minh cười nhẹ một tiếng, vô cùng hưng phấn. Ân chú thì hài lòng vuốt râu, cửu vĩ hồ đã dung hợp hoàn tất, không uổng công hắn tính toán bao năm. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Hoành đồ bá nghiệp của hắn chính là chiếm lấy toàn bộ đại hạ. Tu vi không phải là vấn đề, đoạt quyền thì cần có đầu óc. Ngay cả khi thực sự phải đánh, hắn cũng tự tin hãm hại Hồng Uyên đến chết. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Ân chú nói xong một câu, rồi xoay người rời đi. Ân Minh bề ngoài thì đồng ý, nhưng không lâu sau lại rời khỏi địa cung. Thiếu chủ, ở cửa địa cung, có một người áo đen hành lễ. Xem kìa, ngay cả khi không còn Kim Sơn và Ngân Sơn lão quỷ, nội tình của đại tế tư vẫn rất đáng sợ. Người áo đen này cũng là một cường giả chuẩn thiên cảnh đích thực. Thế nhân đều gọi hắn là Hắc Sơn lão quỷ. Luận về chiến lực, hắn còn mạnh hơn cả Kim Sơn và Ngân Sơn. Từ nhiều năm trước, hắn đã phò tá Ân chú rồi. Cơ Ngân có ở Thiên Tông không? Ân Minh cười u ám hỏi. Tin tức đáng tin cậy, hắn đã tiến vào ma thổ. Hắc Sơn nói. Vậy thì, chuẩn bị một món quà lớn cho hắn. Khóe miệng Ân Minh khẽ nhếch lên, hắn thẳng tiến Thiên Tông. Cơ Ngân tuy không có mặt, nhưng những người bạn của hắn thì có, như Tô Vũ, Kiếm Nam, Lăng Phi, Vô Niệm. Cứ có một người thì đánh phế một người, còn Cơ Ngân, để lại sau cùng. Còn tiện nhân ngươi nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử ngươi. Ân Minh cười cực kỳ hung tàn, thậm chí là dữ tợn. Tiện nhân mà hắn nói, tự nhiên là chỉ Long Phi, ta có điểm nào không bằng Cơ Ngân mà ngươi cứ nhất định không chọn ta. Đã không chọn, vậy thì phải trả cái giá bằng máu. Sớm muộn gì cũng để ngươi ở dưới háng ta, cầu xin sống không bằng chết. Rầm. Trong di tích ma vực, tiếng nổ vẫn vang vọng khắp đất trời. Người trong di tích, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Ma lực thật mạnh. Khí tức chuẩn thiên cảnh mà lại có thể sánh ngang thiên võ cảnh. Đừng quản nhiều quá, cứ tiếp tục tìm Bất Lão Đan. Tiếng nói chuyện vang lên liên tiếp, đó là người của các thế lực khác nhau, không phải từ một lối vào mà đến, tự nhiên là phân bố khắp bốn phương. Không ít người trèo lên cao nhìn ra xa, có thể thấy ma sát hoành hành, ma quang phóng lên trời, khí tức cuồng bạo tràn ngập đất trời. Không ai dám đến gần, khắp nơi đều là hiểm địa, ít gây sự thì hơn. Có khi nào là Cơ Ngân không? Sâu trong núi, Thiên Vũ hỏi một tiếng. Sở Vô Xương không đáp lời, ngoài Cơ Ngân ra, e rằng không tìm được người thứ hai, tên đó là nhân tài, đi đến đâu là nơi đó náo nhiệt. Động tĩnh lớn đến mức này, xứng đáng với đẳng cấp của hắn, chắc chắn là hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, lại một ngọn núi sụp đổ. Yêu ma cây cối quá mạnh mẽ, bản thể còn chưa tới, chỉ 3-4 sợi dây leo đã san bằng một ngọn núi. Lực phá hoại và sát thương lớn đến vậy, nếu ra chiến trường, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ còn tráng lệ hơn. Trong đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân thổ huyết bay ra. Xong rồi, hắn liều mạng mà chạy trốn, thung lũng đã ở không xa nữa. Yêu ma cây cối đuổi sát không buông, từng mảng ma khí chém tới. Triệu Vân nghiến chặt răng, cố gắng chống đỡ hộ thể thiên cương, đồng thời dùng hồn ngự kiếm, dốc sức đỡ những luồng kiếm khí ma lực. Nguyên nhân là ma lực của yêu ma cây cối rất quỷ dị, ngay cả trường sinh quyết cũng khó mà chữa lành vết thương. Đến rồi, Triệu Vân một bước vút qua, lao vào trong thung lũng. Dây leo của yêu ma cây cối lập tức đuổi theo vào, một sợi dây leo vung ngang, quật hắn bay ra ngoài. Dù Triệu Vân có thể phách cường tráng đến mấy, xương cốt cũng bị quật cho kêu răng rắc. Một vệt máu bắn ra, 3-4 giọt máu tươi còn vương trên cổ quan, và lập tức bị hấp thu. Rầm. Thung lũng cũng không còn yên tĩnh, đá vụn bay loạn xạ. Thế nhưng, dù động tĩnh lớn đến vậy, cổ quan vẫn sừng sững đứng đó. Trong cả thung lũng, nó là vật ổn định nhất, không hề rung lắc hay nghiêng ngả vì tiếng nổ, uy nghi như một bia đá, chấn giữ trung tâm thung lũng. Nhìn thấy ngươi, thật là thân thiết. Triệu Vân nhanh nhẹn chân tay, ẩn nấp sau cổ quan. Yêu ma cây cối mặc kệ tất cả. Một sợi dây leo từ trên trời giáng xuống, giáng thẳng vào cổ quan. Cổ quan rung lên bần bật, thế mà lại chấn cho sợi dây leo kia nổ tan tành, máu đen phun tung tóe. Vẫn là ngươi đỉnh nhất. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng cả kinh, cứ bảo sao? Hắn đến đây quả nhiên không sai. Cổ quan có thể chống đỡ được tình hình, một đòn đã chấn nát dây leo. Với uy thế như vậy, yêu ma cây cối nếu không có bản tôn đích thân đến, căn bản không thể lay chuyển được chiếc quan tài này. Yêu ma cây cối gầm thét, hẳn là đã nổi giận. Càng lúc càng nhiều dây leo lao vào thung lũng này, thật sự như từng con mãng xà đen kịt khổng lồ, nghiền nát thung lũng sụp đổ, từng sợi một thăm dò về phía thạch quan, muốn nghiền nát nó thành từng mảnh vụn. Cổ quan cũng nổi giận, rung lên bần bật. Nó rung lên một cái không sao, nhưng dây leo đều gặp đại họa, lại từng sợi một tan nát. Có thể nghe thấy tiếng yêu ma cây cối kêu thảm thiết. Bị cổ quan tháo tay chân, sao mà không đau được? Chính vì đau đớn nên nó càng thêm cuồng nộ, vô số dây leo như xúc tu, nối tiếp nhau quấn lấy cổ quan. Có được không đây? Triệu Vân ngồi xổm dưới cổ quan, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Đáp lại hắn là tiếng đàn cổ xưa từ trong quan tài vọng ra, tiếng đàn đẹp đẽ như tiên khúc, mỗi âm sắc đều là những nốt nhạc nhảy múa, du dương mà sâu lắng. Hắn, người ở gần nhất, nghe xong tâm thần nhất thời hoảng hốt, khóe mắt còn chảy ra nước mắt. Khúc nhạc này quá bi thương, đã chạm đến tâm cảnh của hắn. Tiếng đàn vừa vang lên, bá thiên tuyệt địa. Bá đạo đến mức nào? Tiếng đàn vô hình, như từng thanh thần kiếm sắc bén không gì không xuyên phá, chém xuống khắp trời. Những sợi dây leo quấn lấy hắn, từng sợi một bị chém đứt. Điều kỳ lạ là, Triệu Vân lại không hề bị ảnh hưởng. Nhân phẩm rất quan trọng. Triệu Vân lẩm bẩm, hơi tự luyến quá đà. Nguyệt thần liếc hắn một cái. Nếu không phải ma giới trên tay ngươi, tên khốn ngươi đã sớm bị tiếng đàn đánh tan rồi. Cũng may trong quan tài, Thạch Cầm còn sót lại linh trí, bằng không, dù có ma giới cũng vô dụng. Phía sau còn chương nữa, sẽ ra muộn một chút. Thụ yêu ma quỷ phẫn nộ, bản tôn đã đến bên ngoài sơn cốc. Triệu Vân hé nửa cái đầu nhỏ, lén nhìn một cái, không kìm được nuốt nước bọt ừng ực. Lớn quá, thụ yêu ma quỷ thật sự quá lớn, như một ngọn núi lớn. Chiến lực chưa nói đến, chỉ riêng kích thước đã đủ khiến người ta kinh hãi. Chỉ một hơi thở, liền như sông lớn cuồn cuộn, Vũ Linh Hoàng Phi còn không phải đối thủ của nó. Với loại này, phải là cường giả thiên võ cảnh mới được. Ong, ong, thấy bản tôn thụ yêu ma quỷ, cổ quan lại rung lên dữ dội, nhìn những hoa văn trên thân quan tài. Từng đường đều hồi sinh, như sống lại, tất cả đều quanh quẩn quanh quan tài, sản sinh ra một luồng sức mạnh thần kỳ. Triệu Vân nhìn thấy sáng mắt lên, đó chính là bán tiên chi lực. Chanh! Khi hắn nhìn, tiếng đàn lại vang lên. So với nỗi bi thương trước đó, lần này trong tiếng đàn, có thêm một loại cầm ý cực kỳ mang tính sát phạt. Tiếng đàn vô hình, chính là kiếm vô hình, nhanh như chớp giật, chém tan mọi thứ. Những sợi dây leo ập tới, từng mảng bị chặt đứt. Máu tươi của thụ yêu ma quỷ, tựa như mưa bão trút xuống, nhuộm đen cả sơn cốc này. Dù vậy, tên đó vẫn không tin tà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó cắm rễ vào trong sơn cốc, hút lấy ma khí hùng vĩ nơi đây. Thân thể vốn đã khổng lồ, vậy mà lại vươn cao thêm một đoạn. Những sợi dây leo vung vẩy cũng thô to hơn rất nhiều, hơn nữa trên dây leo còn mọc ra gai gỗ sắc bén như đao thép. Chủ yếu là ma lực của nó, trong nháy mắt đã tăng cường quá nhiều. Ma khí tụ lại thành một màn đen, bao trùm cả sơn cốc này thành một vùng tối tăm không ánh sáng, thân ở trong đó, liền như đọa lạc cửu u. Triệu Vân nhìn mà lòng run sợ. Nhìn khí tràng của thụ yêu, e rằng chỉ cần không cẩn thận, nó còn có thể tiến giai thiên võ. Nhìn cổ quan, khí thế lại bị áp chế, tiếng đàn cũng giảm đi chút uy lực. Hổ lạc bình dương bị khuyển khi dễ, Nguyệt Thần khẽ thở dài một tiếng. Đàn là vật của tiên gia, nhưng dù sao nó cũng không phải chủ nhân. Bị phong ấn quá lâu, linh trí của nó đã gần như tan biến hoàn toàn. Uy lực sử dụng ra, không bằng vạn phần một. Nếu chủ nhân nó còn ở đây, mọi chuyện đã dễ nói rồi. Một trưởng vung tới, liền có thể đánh chết thụ yêu mấy cái luân hồi. Ầm, rắc, đùng. Thụ yêu ma quỷ nổi điên, tiếng gầm không ngớt. Cổ quan cũng đại triển thần uy. Một bên dây leo múa may, ma khí đầy trời chém xuống. Một bên tiếng đàn rồn rập, cầm ý vô hình như kiếm ý, hết sức chống cự. Mỗi lần va chạm, đều có hỏa quang bùng nổ, còn có vầng sáng đen kịt lan tỏa khắp bốn phương. Một sơn cốc đẹp đẽ, lại bị săn bằng, ngay cả những ngọn núi xung quanh, cũng từng ngọn sụp đổ. Không khó để nhận ra, cổ quan đang ở thế hạ phong. Nhìn trên thân quan tài, xuất hiện từng vết kiếm hằn sâu, tất cả đều do ma khí của thụ yêu ma quỷ chém ra, hoa văn trên quan tài, cũng ảm đạm đi rất nhiều. Cấm chế phòng hộ vốn có, cũng vì thụ yêu ma quỷ mà tan vỡ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đánh nát. Không phải nó không được, mà là thụ yêu ma quỷ quá khủng bố. Triệu Vân ôm chặt cái đầu nhỏ, không ngừng rên rỉ. Đại chiến giữa cổ quan và thụ yêu, động tĩnh quá lớn. Dù trốn sau cổ quan, cũng chịu không ít dư chấn. Chỉ riêng tiếng ầm ầm cũng làm hắn chấn động đến thất khiếu chảy máu, đầu óc ong ong, đầu đau nhức muốn nổ tung. Quỷ mới biết một trận truy sát lại gây ra phiền phức lớn đến thế này. Chạy không thoát, chỉ có thể ẩn náu ở đây. Nghịch hướng triệu hoán có giới hạn khoảng cách, phân thân của hắn căn bản không thể đến gần vùng trời đất này. mà hắn cũng không dám rời xa thạch quan, đây là một lá chắn. Nếu khoảng cách quá xa, trong nháy mắt có thể bị chém diệt. Rắc, tiếng đá vỡ nát, đột nhiên vang lên. Là cổ quan nứt ra, bị ma khí của thụ yêu ma quỷ, chém ra một vết nứt. Bên trong, có âm khí tràn ra, càng có bán tiên chi lực tán loạn. Hoa văn trên cổ quan, cũng vì vết nứt này mà ánh sáng bị lu mờ. Cấm chế phòng hộ gọi là, cũng chỉ còn lại tia uy lực cuối cùng. Có phải ta đã hại ngươi rồi không? Triệu Vân ho ra máu, nếu không phải hắn dẫn thụ yêu ma quỷ đến đây, cổ quan cũng sẽ không thảm thiết như vậy. Vốn dĩ vẫn đứng yên ở đây, không chọc ai cũng không gây sự với ai, vậy mà vì hắn, lại gặp phải một trận tai ương vô cớ. Không ngoài ý muốn, thân quan tài sẽ nổ tung. Nếu điều này cũng liên quan đến cấm kỵ, vậy hắn, đã tổn hại âm đức. Sau này thành tiên sẽ biến thành nghiệp chướng, nhân quả trong cõi u minh, vào thời khắc then chốt chính là tai ương. Làm sao để giúp ngươi? Triệu Vân hỏi. Cổ quan không có hồi đáp, trong tiếng rung chuyển dữ dội mà tan rã. Những mảnh đá vỡ của quan tài, nứt vụn thành cho bụi. Thạch cầm hiện ra giữa thế gian, khí chất cổ kính tỏa ra, càng có ý cảnh tang thương khắc họa, tưởng chừng là một cây đàn đá bình thường, nhưng lại như đã chứng kiến biết bao năm tháng. Bởi vì mỗi một tiếng đàn của nó, đều như ẩn chứa vô vàn câu chuyện, khiến người ta bi thương. Không ổn rồi. Triệu Vân ngẩng đầu, nhìn thụ yêu ma quỷ. Cổ quan của thạch cầm đã vỡ nát, khí thế suy giảm nghiêm trọng. Nhưng con thụ yêu ma quỷ kia, khí chàng lại đang dồi dào, dây leo đầy trời bay lượn, cuồn cuộn ma khí hoành hành, bao trùm cả sơn cốc tan nát vào trong đó. Buộc ta phải ra đòn mạnh sao? Triệu Vân đứng thẳng người, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng. Hết cách rồi, chỉ có thể mời đại lão đến trấn áp thôi. Cái gọi là đại lão, tự nhiên là chỉ Âm Nguyệt Vương, cũng là chỉ Nhất Đại Man Vương. Bọn họ tùy tiện một người, đều có thể đánh con thụ yêu này thành tro bụi. Hắn thi triển trầm quan thuật. Đáng tiếc, hồi lâu vẫn không thấy quan tài xuất hiện. Sao lại thế này? Triệu Vân nhíu mày, một lần nữa kết động ấn quyết. Điều đáng tiếc là, vẫn không thấy cổ quan từ dưới đất vọt lên, U Minh chi địa cũng xảy ra vấn đề rồi. Nguyệt Thần lẩm bẩm. Phàm giới càn khôn có biến động, nàng đã sớm biết. Không ngờ rằng, càn khôn của U Minh chi địa cũng đã bị tổn hại, thậm chí cách tuyệt với dương gian. Như vậy, trầm quan thuật của Triệu Vân, căn bản không thể giao tiếp với U Minh chi địa. Tình hình gì đây? Triệu Vân không hiểu vì sao, vẫn còn đang kết ấn. Hắn không nhàn rỗi, thụ đằng ma quỷ cũng không nhàn rỗi. Dây leo đầy trời đã vươn xuống, còn có ma khí chém tới. Xem ra, muốn một hơi đánh nát thạch cầm, ngay cả Triệu Vân cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Chanh! Thạch cầm không gió tự động, lại phát ra tiếng đàn. Sự đối kháng của hai bên, thật sự long trời lở đất. Những ma quỷ ẩn nấp dưới lòng đất, đều nổ tung trong tiếng kêu rên. Những kẻ lén lút tiến vào đang đứng nhìn từ xa, cũng không dám đến gần, sơn cốc kia đã trở thành vùng đất chết. Ai đang giao chiến ở đó vậy? Đây, là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết, người thi tộc tự nhiên là hiểu rõ, nhìn phương hướng đó, phần lớn là thụ đằng ma quỷ và cổ quan đã giao chiến. Chính vì biết điều này, bọn họ mới nghiến răng nghiến lợi. Không cần hỏi, liền biết là cơ ngân đã dẫn thụ yêu đến. Nếu thạch quan bị đánh hỏng, nếu cổ thi trong quan tài bị tổn hại, đó mới là tổn thất to lớn vô cùng. Thụ yêu lại rít gào, cuồng bạo không chịu nổi. Trong khoảnh khắc này, nó lại từ lòng đất hút lấy ma lực, khí thế lại bạo trướng. Làm sao để giúp ngươi? Triệu Vân lại hỏi, hai mắt đỏ ngầu. Hắn đã từ bỏ trầm quan chi thuật, vào thời khắc then chốt lại xảy ra trục trặc. Hồi đáp của thạch cầm, chỉ là một tiếng ong vang khẽ run. Điều khó xử là, Triệu Vân không hiểu được ý nghĩa của nó. Nha nha! Kèm theo một tiếng kêu rít, Tiểu Kỳ Lân chạy ra. Triệu Vân thấy vậy, vội vàng kêu gọi. Bên ngoài nguy hiểm như thế này, ngươi đừng ra ngoài gây thêm phiền phức nữa. Oa ô, Tiểu Kỳ Lân đầy mắt hung quang, rít gào một tiếng về phía thụ yêu ma quỷ. Đừng nói chứ, tiếng gầm sữa non nớt của nó, thật sự đã khiến thụ yêu dừng lại trong nháy mắt. Chắc là ngẩn người ra, cái quỷ gì thế này, từ đâu ra một con Tiểu Kỳ Lân, huyết mạch bá đạo như vậy, lại còn là hoàng tộc. Oa ô, Tiểu Kỳ Lân lại rít gào, hung quang càng dữ dội hơn. Kỳ Lân không chỉ là thánh thú, mà còn là thụy thú. Trong cơ thể tiềm tàng sức mạnh thần bí, chuyên khắc chế tà ma, mà ma quỷ, bất kể là hình thái gì, cũng không thể che giấu được bản chất tà ma của chúng. Tự nhiên là sợ Kỳ Lân, huống chi, đây còn là một con Kỳ Lân mang huyết mạch hoàng tộc, sức mạnh trong cơ thể cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, đây là một con non. Đã là con non, tự nhiên không thể sử dụng sức mạnh tuyệt đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.